Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, 179. Chương 179 loạn nhập mạt thế, đội trưởng cùng Cố Ly Cẩn ngủ. Có lẽ chính là Đoan Mộc Tử Kính ra tay, Minh Ca biết Đoan Mộc Tử Kính tinh thần lực cường đại. Cũng biết Đoan Mộc Tử Kính cặp mắt kia lực sát thương. Cho nên tuy rằng nhìn như thong dong nói lời này, nàng lại vận dụng vô hình linh khí đem chính mình toàn thân đều bao phủ. Làm Đoan Mộc Tử Kính đối nàng hình không thành thương tổn, bất quá. Minh Ca đáy lòng kinh ngạc chính là, tựa hồ Đoan Mộc Tử Kính cũng không có phát giác vừa mới cái kia ở Minh Ca bên tai vang lên thanh. Âm, ngươi nhưng thật ra mạng lớn, lần lượt đều có thể sống sót. Đoan Mộc Tử Kính đi bước một, nện bước yêu nhã đến gần Minh Ca, cười hoa chi loạn chiến. Nhưng kia thì thế nào? Ngươi liền tính trở về, cũng chỉ có thể là ta muội muội. Lần lượt, chẳng lẽ ký chủ bị cái này Đoan Mộc Tử Kính lộng chết quá rất nhiều lần? Hơn nữa Đoan Mộc Tử Kính này cuối cùng một câu là có ý tứ gì? Ký chủ vốn dĩ chính là Đoan Mộc Tử Kính muội muội nha. Minh Ca đáy lòng nghi hoặc một đoàn so một đoàn đại. Trên mặt lại bất động thanh sắc. Nàng nhìn như vậy Đoan Mộc Tử Kính cười nhạo. Ngươi cái dạng này sẽ không sợ Ly Cẩn phát giác ngươi chân thật bộ mặt sao? Ha, Đoan Mộc Tử Kính cười nhạo. Nguyên lai ngươi trở về. Vẫn là không bỏ xuống được hắn a. Này tuyệt đối là tỉ muội hai người vì một người nam nhân xé bức ân oán tình thù tuồng a. Nguyên lai ký chủ thật là thích Cố Ly Cẩn. Hơn nữa nghe Đoan Mộc Tử Kính khẩu khí này, ký chủ đối Cố Ly Cẩn vẫn là một loại đến chết không phai tình cảm. Minh Ca hảo tưởng tiếp tục nghe đi xuống, nhưng là nàng không dám quá nhiều lời nói, sợ khiến cho Đoan Mộc Tử Kính hoài nghi. Nàng không có đáp lại, sắc mặt nặng nề trừng mắt Đoan Mộc Tử Kính, nhìn như phẫn nộ lại ẩn nhẫn. Minh Ca như vậy biểu tình lấy lòng Đoan Mộc Tử Kính, bất quá kia lại. Như thế nào, Ly Cẩn hiện tại là của ta, hắn quỳ liếm ta bộ dáng ngươi lại không phải không có nhìn đến. Nói tới đây, Đoan Mộc Tử Kính che miệng lại cười bả vai loạn run. Chúng ta à, nên làm không nên làm đều làm. Cố Ly Cẩn hiện giờ mãn tâm mãn nhãn đều là ta đâu. Minh Ca liền nghiến răng nghiến lợi, hung tợn trừng mắt Đoan Mộc Tử Kính. Kia hung thần bộ dáng dường như ngay sau đó muốn đem Đoan Mộc Tử Kính cấp ăn giống nhau nha. Hảo muội muội, ngươi lần này trở về không phải là lại muốn tính toán nói cho Cố Ly Cẩn chân tướng đi? Ngươi nói một chút ngươi không hào hào tham sống sợ chết, một hai phải lần lượt đụng phải tới. Ta tuy rằng thực không đành lòng giết ngươi, nhưng ngươi lại cố tình muốn tự tìm tử lộ. Nơi này là an toàn khu, ngươi nếu là ở chỗ này động võ, ngươi cho rằng người khác phát hiện không được. Minh Ca bị Đoan Mộc Tử Kính này một phen lời nói lại cấp vòng hôn mê. Ký chủ tựa hồ phía trước còn tìm qua ký chủ Cố Ly Cẩn đâu, chỉ là nàng ở ký chủ trong trí nhớ như thế nào không tìm được một đoạn này. Này ba người, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đa tạ muội muội quan tâm. Nói lời này Đoan Mộc Tử Kính, nàng đã chậm rãi đi tới Minh Ca trước mặt, cùng Minh Ca mặt đối mặt đứng ở một chỗ. Hai người khoảng cách xa nhau bất quá nửa thước. Đoan Mộc Tử Kính đánh giá trước mặt Minh Ca, tấm tắc nói, muội muội hiện tại càng hẳn là lo lắng một chút chính mình mới là, nói chuyện lời này. Đoan Mộc Tử Kính hai mắt tại hạ một khắc đột nhiên biến thành một đoàn hắc trầm chi sắc. Nàng không chớp mắt nhìn Minh Ca, đôi tay càng là phách về phía Minh Ca đầu. Lúc này đây ngươi cho dù có chín cái mạng cũng đừng nghĩ lại có thể tồn tại, bị nàng như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, Minh Ca cảm thấy chính mình trước mắt dường như nháy mắt biến thành tối đen như mực chi sắc. Cái gì đều thấy không rõ, chỉ có Đoan Mộc Tử Kính một đôi mắt. Tại đây đen nhánh trong hư không như hai luồng sẽ sáng lên màu đen đèn lồng. Hấp dẫn mình ta xem qua đi, Đoan Mộc Tử Kính. Lúc này đây, người sẽ trở thành một cái xác không hồn. Một cái liền chính mình là ai cũng không biết. Thời khắc bị người đuổi giết tang thi. Vô biên vô hạn màu đen trong hư không. Đoan Mộc Tử Kính thanh âm sâu kín vang lên. Thanh âm này liền dường như vô số cương châm giống nhau. Tại đây thanh âm vang lên trong nháy mắt kia. Minh Ca đại não ở bị cương châm thứ chát. Vì cái gì? Vì cái gì đối với ta như vậy? Minh Ca ánh mắt hỗn độn mê mang. Tựa hồ thất thần trí. Nhưng trên mặt biểu tình giãy giụa. Đôi tay nắm chặt như là ở hấp hối phản kháng. Vì cái gì? Đoan Mộc Tử Kính nhìn như vậy phẫn nộ lại bất lực. Minh Ca ha ha ha cười lớn. Vì cái gì ngươi từ nhỏ đến lớn đều phải so với ta ưu tú? Vì cái gì đại gia trong mắt đều là ngươi? Ngày đó ở trên xe, ngươi rõ ràng có thể kéo ta một phen. Vì cái gì? Phía trước ta liền nói, là chính ngươi gieo gió gặt bão, là ngươi muốn tự tìm tử lộ. Đoan Mộc Tử Kính đôi tay vòng lấy Minh Ca sườn não. Nhìn Minh Ca trên mặt giãy giụa biểu tình, cười càng thêm sán lạn, bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Ta hảo tỷ tỷ tỷ tỷ, nếu không phải ngươi, ta như thế nào có thể có như vậy gặp gỡ? Nàng nói xong lời này, kia một đôi nhỏ dài tế móng tay sinh trưởng tốt, nháy mắt lớn lên ba tấc dài hơn. Sắc bén thon dài 10 phiến móng tay chiều Minh Ca đầu đâm tới, nhưng mà nàng móng tay lại tại hạ. Một khắc như khái tới rồi cứng rắn sắt thép thượng giống nhau. Răng rắc sát toàn bộ đứt gãy, không, phải nói là so sắt thép còn muốn cứng rắn tồn tại. Bởi vì nàng móng tay hoàn toàn có thể đâm vào sắt thép, này đó móng tay cùng nàng tâm mạch tương liên. Có thể nói là 10 giáp liền tâm, móng tay vừa đứt, Đoan Mộc Tử Kính đau thê lương thét chói tai. Nàng lui về phía sau vài bước, vẻ mặt không thể tin tưởng chừng mắt nháy mắt liền khôi phục thần trí. Trên mặt mê mang tẫn lui, vẻ mặt châm chọc đối với nàng cười Minh Ca, sao có thể? Đoan Mộc Tử Kính không tự biết lẩm bẩm ra tiếng, sao có thể? Nàng tinh thần lực cường đại như vậy, trừ bỏ cái kia Cố Ly Cẩn lệnh nàng vô pháp khống chế ở ngoài. Còn lại người, không ai có thể ở nàng tinh thần lực quản chế hạ chạy thoát, như thế nào không có khả năng? Minh Ca cười hỏi lại, duỗi tay phất phất trên má tóc rối, nghĩ nghĩ, dứt khoát đôi tay một lần nữa đem tóc buộc lại hề. Minh Ca như vậy tùy ý tự tại, tựa hồ hoàn toàn không lo lắng Đoan Mộc Tử Kính sẽ ở ngay lúc này đánh lén nàng. Trên thực tế Đoan Mộc Tử Kính cũng đích xác lại lần nữa dùng tinh thần lực công kích Minh Ca. Nhưng mà nàng công kích như đá chìm đáy biển giống nhau đã không có bất luận cái gì phản ứng, vẻ mặt. Thần sắc tự nhiên Minh Ca rõ ràng không có đã chịu nửa phần ảnh hưởng, sao có thể? Đoan Mộc Tử Kính bị đả kích giống nhau thất hồn lạc phách hoài nghi chính mình tinh thần lực công. Kích có phải hay không suy yếu? Sao có thể? Tại sao lại như vậy? Tới, cấp ta nói ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Tang thi, ai nha, nhìn một cái này trường móng tay. Chúng ta ôn nhu hào phóng Đoan Mộc mỹ nhân, nên không phải là một con ghê tởm mùi hôi tang thi đi. Minh Ca ở trong lòng đã đem Đoan Mộc Tử Kính nói loát vài biến. Nàng này sẽ đều không xác định ký chủ rốt cuộc là Đoan Mộc Tử Kính vẫn là Đoan Mộc Minh Ca. Còn có trước mắt Đoan Mộc Tử Kính, nàng vừa mới nói vậy, lại kêu chính mình vì tỷ tỷ. Rõ ràng đối diện Đoan Mộc Tử Kính là cái gọi là Đoan Mộc Minh Ca. Nhưng là Đoan Mộc Minh Ca như thế nào biến thành Đoan Mộc Tử Kính đâu? Hai người khuôn mặt rõ ràng thực bất đồng, trừ phi linh hồn trao đổi, nếu không ký chủ Cố Ly Cẩn sẽ không phát hiện không được, linh hồn trao đổi. Các mỹ nhân thăm viếng hồi cung, đây là đến nhiều uể oải a, một cái hai cái đều không cho bổn cung treo thẻ bài. Hừ, lại không nhắn lại đầu vé tháng ban các ngươi 10 trượng hồng. Hết chương.